Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 559. Tách ra, lạc lối ở Thái Lan, chiếu phim sắp tới, nhị địch đi mà trở lại, thay đổi ý tưởng, Chu Hạo mừng rỡ khôn kể xiết, không nhịn được trêu nói, ngươi nhanh như vậy liền nghĩ rõ, thế nào, ngươi ngại quá nhanh. Ta đây trở về lại suy nghĩ một chút. Nhị địch rời đi, Chu Hạo ôm trong ngực, danh mãnh đạo, ha ha, đây chính là trễ. Chu Hạo đang khi nói chuyện, một cái công chúa ôm vén lên nhị địch liền hướng nghỉ phép bên trong nhà đi tới. Ánh trăng trong ngần xuyên thấu qua cửa sổ sát đất rơi tại bên trong nhà trên thuyền lớn. Gió biển từ từ thổi tới, trong căn phòng tăng thêm mấy phần u dạ thần bí mỹ cảm. Đóng cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lên, mắt thấy Chu Hạo tái mấy tay chân, hô hấp dồn dập, nhị địch thấp giọng nỉ non nói, mặc dù căn phòng khoảng cách phía ngoài nói đường có hơn 10 thước, nhưng nàng vẫn cảm thấy tư mật một ít an toàn hơn. Ô, Chu Hạo đáp ứng một tiếng, xoay mình đứng lên, bá kéo rèm cửa sổ lên, đã lần nữa trở lại. Ngươi, Chu Hạo thân pháp chi bén nhạy nhanh chóng, khiến cho nhị địch trố mắt nghẹn họng. Không việc gì, không cần phiền toái như vậy. Chu Hạo cho là nhị địch chê hắn không đóng cửa sổ, thuận miệng giải thích, ngươi, ta có chút sợ hãi. Sợ, yên tâm đi, ta kiến thức rất phong phú, sẽ từ từ dạy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhị địch nghe đầu óc mơ hồ, nhưng đã không kịp nghĩ đến những lời này là có ý gì. Nàng đã không thể rõ ràng suy tư. Gió biển thổi lên rèm cửa sổ, một mảnh ánh trăng trong ngần rơi tại bên trong nhà. Hai cái trẻ tuổi linh hồn ở va chạm kịch liệt trao đổi. Mỹ lệ như vậy, động lòng người như vậy. Không biết trải qua bao lâu, bên trong phòng tĩnh lặng như tranh vẽ, Chu Hạo cùng nhị địch đã sớm kết thúc lần này đi sâu vào trao đổi, đang chìm ngâm ở mới vừa lẫn nhau hiểu chung. Tiểu địch, ngươi có khỏe không? Chu Hạo đánh mở đèn đầu giường, nhìn trước thêm mấy phần kiều mị nhị địch, ôn nhu hỏi, ta không tốt lắm. Nhị địch mặt đẹp đỏ ửng, ngượng ngùng trở lại, như vậy với Chu Hạo xích thành gặp nhau, nàng cảm giác được không nhàn nhã, vội vàng kéo chăn bao lấy chính mình. Không việc gì, nghỉ ngơi đến ngày mai sẽ được rồi. Chu Hạo hiểu sai ý, cho là nhị địch thân thể không có phương tiện. Nhị địch làm bộ không có nghe biết, thật không muốn ngày mai trở về. Chu Hạo nhìn trước mắt cô gái xinh đẹp, nghĩ đến ngày mai phải về đế đô, có chút không thôi. Đừng, ngươi trở về còn rất nhiều sự tình xử lý, ngươi cứ như vậy không nghĩ ta lưu lại sao? Xem ra mới vừa rồi ngươi cũng không vui. Đừng làm rộn, nhị địch vẹt ra Chu Hạo tay, xấu hổ đạo, nhân gia còn không có nghỉ ngơi đủ rồi. Tốt lắm, ngươi nói ngươi không muốn để cho ta đi. Chu Hạo ra mặt dày đạo, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ta không muốn để cho ngươi đi. Bị Chu Hạo đe dọa nhìn, nhị địch không thể làm gì khác hơn là nhận. Ha ha, như vậy mới có thể yêu. Chu Hạo nở nụ cười vui vẻ, ngươi thật không đi rồi chưa? Nhị địch có chút bận tâm hỏi. Chu Hạo đã sắp xếp xong xuôi hành trình, nếu như ngày mai không đi, vậy khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều chuyện. Đi à, nếu không ngươi làm sao còn chụp diễn? Chu Hạo ý vị thâm trường nói. Ừ, như vậy mới đúng. Nhị địch cũng không có thất vọng, ngược lại như chút được gánh nặng, nói xong chủ động hôn lên Chu Hạo. Hôm sau buổi sáng, Chu Hạo ngồi lên phản trình phi máy sau, cơ hồ là một đường ngủ thẳng tới đế đô sân bay. Tối hôm qua các loại tự không cần nói tỉ mỉ, sơ thường mùi vị mặc dù nhị địch rất khắc chế, nhưng hoặc hứa do với sắp chia tay, hay lại là với Chu Hạo mai khai tam độ, cân nhắc đến nhị địch ban ngày còn phải chụp diễn, Chu Hạo dĩ nhiên là biết lắm khổ nhiều, hết sức để cho nàng tiết kiệm thể lực, cho nên lúc này mới như thế mệt mỏi phạp. Lời ong tiếng ve không đề cập tới. Trở lại đế đô sau đó, Chu Hạ lần nữa đầu nhập vào bận rộn trong công việc. Hơn 2 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Tiên Kiếm 4, toàn bộ vai diễn rốt cuộc quay chụp hoàn thành. Bộ này vai diễn tự đầu tháng 4 action, lịch thì 9 tháng rốt cục thì hoàn thành. Mặc dù trong lúc ở chỗ này Chu Hạ tham dự qua đủ loại điện ảnh tuyên truyền hoạt động, còn tham diễn rồi Thập Nhị Cầm Tinh, nhưng này tổng cộng cũng liền hao tốn thời gian 1 tháng. Hơn nữa hắn rời đi đoàn kịch sau, còn có còn lại phó đạo diễn đang tiếp tục quay chụp liên quan vai diễn. Cho nên 9 tháng này thời gian cũng là thật, nói rõ hắn đối với bộ này vai diễn coi trọng. Tiên Kiếm 4, quay buổi họp báo sau khi kết thúc. Toàn bộ Hạ Hoa điện ảnh đêm đó đều tại ăn mừng Chu Hạ bộ này đại tác hoàn thành. Đạo diễn cho phép chính mang theo phu nhân cũng là tới tham gia dạ yến. Nguyên nhân chủ yếu là lạc lối ở Thái Lan, chưa tới 1 tuần lễ liền muốn chiếu phim. Lập tức sẽ tiến vào tuyên truyền giai đoạn. Lần này, Tiên Kiếm 4 quay buổi họp báo cũng là vì 2 bộ điện ảnh đồng thời tuyên truyền. Từ ca, thế nào, tựa hồ tâm có phiền muộn. Chu Hạ cùng mấy cái người quen cũ sau khi cụng ly, đi tới ngồi ở trước bàn nhìn đông đảo tân khách từ chính. Nghe người và công ty dự đoán phòng bán vé, ta đây tâm lý lại vừa là trông đợi, lại vừa là lo lắng a. Từ chính với Chu Hạ cụng ly sau, thành thực nói, Hạ Hoa điện ảnh đối với từ chính bộ này, lạc lối ở Thái Lan, phòng bán vé dự đoán là 800 triệu. Nguyễn Ngụy Tiền, mà Chu Hạ là nói với từ chính phòng bán vé hẳn ở 1300 triệu trên dưới trôi lơ lửng. Hai cái này số liệu mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng cái nào đều là hắn không hề nghĩ rằng. Tại hắn tâm lý, lạc lối 1,40 triệu đa vạn phòng bán vé. Như vậy bộ, lạc lối 2, nếu có thể có 200 triệu. Vậy hắn coi như là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn rồi. 2 năm qua quốc nội phòng bán vé phát triển nhanh chóng. Phá 100 triệu điện ảnh càng ngày càng nhiều. Hắn đối với một điểm này vẫn có lòng tin. Dù sao lần này hay là hắn, Vương Bảo Bảo, Hoàng Bác 3 cái hợp tác diễn viên chính. Ngoài ra còn có Chu Hạ, Mỹ Na đám người đóng vai. Diễn viên đội hình tương đối cường đại. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh cường đại tuyên truyền phát hành năng lực. Hắn phỏng đoán cẩn thận là 200 triệu. Thực ra cũng mong đợi quá 500 triệu. Nhưng càng nhiều là thực sự chưa từng nghĩ. Ha ha, điện ảnh ta đã nhìn rồi. Công ty cũng trước thời hạn làm tiểu quy mô điểm ánh sách câu hỏi điều tra. Cơ hồ lấy được 99% nhân thích. Tiếu điểm càng là gần 200 cái. Ngươi còn có cái gì không yên tâm? Loại này điện ảnh nếu như biểu hiện không xong, đó cũng không có thiên lý. Chu Hạ ở từ chính bên cạnh ngồi xuống, tự tin nói, bộ phim này vốn là chất lượng cũng rất tốt, là một bộ rất xuất sắc mảnh hài kịch, mà ở lúc ấy chuẩn bị kịch bản giai đoạn, hắn cũng tham dự trong đó, cho từ chính nhắc đi một tí sửa đổi địa phương, tránh cho nguyên trong phim tì vết nào. Bây giờ danh thiếp chất lượng muốn tốt hơn một chút, công ty trước sau tổ chức quá 2 lần tiểu quy mô điểm ánh. Chủ yếu là lựa chọn sử dụng trẻ tuổi xem phim đám người. 2 lần điều tra đến, hiện trường thống kê ra, mỗi một chàng cười thật to tần số cũng đột phá 150 lần. Lần thứ 2 hơi chút sửa đổi sau phiên bản, càng là lấy 1 phút 1,5 lần siêu cao tần lần, đi đến 190 lần cười chàng. Điều này đại biểu điện ảnh xúc động người xem, dẫn phát cộng hưởng. Vậy không khả năng mọi người không thích. Ta đối với điện ảnh ngược lại là có lòng tin. Nhưng là tháng này lại vừa là lễ Giáng sinh, lại vừa là nguyên đán, mảng lớn tụ tập, cạnh tranh rất kịch liệt, không có xếp hàng phiến lời nói, kia hết thảy đều khó mà nói a. Từ chính tin tưởng Chu Hạ nhãn quang, nhưng hắn dù sao cũng là người mới đạo diễn, chỉ sợ đến thời điểm điện ảnh xếp hàng phiến không góp sức. Từ ca không cần lo lắng. Bây giờ điện ảnh thị trường không giống trước kia, chỉ cần danh thiếp biểu hiện tốt, kia xếp hàng phiến nhất định sẽ đi cao. Điện ảnh ai cũng với không có tiền thù. Ngươi không cần lo lắng điểm này. Lần này cho dù là Hạ Tuế Đường hấp dẫn đang trong kỳ hạn, nhưng thứ cho ta nói một câu không khách khí lời nói. Ngoại trừ Lạc Lối ở Thái Lan, còn lại danh thiếp ở phòng bán vé bên trên là tuyệt khó chiến thắng chúng ta. Thấy Chu Hạ tự tin như vậy, Từ Chính ngược lại là tò mò. Ngươi xem qua kia mấy bộ điện ảnh đây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.